Vô Củ, chương 195, 195, thoái vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực bọn họ ăn ra mùi giống thịt dê sò sâu nướng tại vùng hoang vắng có thể ăn được thứ này, mọi người đều rất kinh ngạc. Bọn họ còn tưởng rằng trên đường đều phải gặm bánh nướng bột ngô. Cơ Lãng cùng Cơ Trịnh uống một hớp bánh canh, bên trong nước súp có một ít trứng gà đánh nát và nấm. Bởi vì mang theo hành lý có hạn trứng gà cũng rất ít. Kỳ thực chén canh này gần như trong suốt nhưng mùi vị lại khiến người ta kinh ngạc. Ngô Củ đã cho một ít gia vị, bởi vì thời đại này nấm cùng gia vị không dễ dàng bảo tồn, Ngô Củ từ sớm đã chuẩn bị một chút gia vị tự chế. Nấm cùng các loại nguyên liệu phơi khô mài thành bột giống như hạt nêm. Loại gia vị ướp này tuyệt đối là tinh khiết tự nhiên. Lúc này để vào canh tuy rằng bên trong cũng không có nguyên liệu gì đặc biệt thế nhưng hương vị ngon vô cùng. Hơn nữa có viên bột mì nướng. Viên bột mì cũng rất ngon, có thể so với cá viên. Cơ Lãng cùng Cơ Trịnh chưa từng ăn những thứ đồ ăn này. Một bát bánh canh nóng, hơn nữa còn có viên bột mì nướng, tay nghề nấu ăn của Ngô Củ càng không cần nói. Ngày đông ăn những thứ này là vừa vặn, Tề Hầu một hơi ăn 10 xiên bột mì nướng, vẫn chưa hết thòm thèm. Bất quá bột mì mang đến có hạn, Tề Hầu chưa ăn no cũng không có thêm. Vì vậy Ngô Củ lấy ra bánh bột ngô để nướng, cũng thả gia vị. Tề Hầu ăn cũng rất vui vẻ. Cơ Trịnh bị thương, mất máu quá nhiều vẫn luôn cảm giác rất lạnh. Lúc này uống chút nước canh đã ấm hơn, rất mau đem bánh canh ăn sạch. Cơ Lãng vẫn luôn rất lo lắng cho Cơ Trịnh, bởi vì Cơ Trịnh mất máu, không có gì muốn ăn, uống nước sẽ cảm thấy buồn nôn. Không nghĩ tới Cơ Trịnh ăn một bát bánh canh liền dễ chịu hơn nhiều. Ngô Củ thấy Cơ Trịnh thích bánh canh, liền cười nói. Ta giúp ngươi thêm một bát, một nồi bánh canh, binh lính cũng cùng ăn, bởi vậy một người chỉ một bát. Tề Hầu vẫn là bát nhiều nhất, trong nồi còn lại một ít chán đáy nồi cũng không bao nhiêu. Kỳ thực Tề Hầu đã dình chỗ còn lại này rất lâu, nhưng mà ngại ngùng nói ra. Kết quả Tề Hầu nghe nhị ca nhà hắn muốn đem bánh canh quý giá này cho Cơ Trịnh. Tề Hầu nhất thời chấn động mạnh, hối hận chính mình vừa rồi quá thận trọng, sao không trực tiếp ăn luôn. Bất quá lúc này đã chậm, Ngô Củ đem phần bánh canh cuối cùng ra, đưa cho Cơ Trịnh. Cơ Trịnh vội vã cảm ơn Ngô Củ, đa tạ sở vương, Ngô Củ cười nói. Không có gì, vương tử bị thương, dùng thêm một chút thức ăn mới tốt. Tại nơi hoang vắng không có nguyên liệu nấu ăn bổ máu, nếu có chút nguyên liệu nấu ăn là tốt rồi. Cơ Trịnh cảm ơn Ngô Củ, bởi vì bụng đói, hắn liền đem bánh canh bưng lại ăn. Tề Hầu nhìn, phải nói là giấm chua tràn ngập u oán nhìn về phía Ngô Củ. Ngô Củ đang ăn, vừa ngẩng đầu liền đối mặt ánh mắt u ám của Tề Hầu, nhất thời vô cùng đau đầu. Tề Hầu cắn bánh bột ngô tội nghiệp lại gần, thấp giọng nói. Nhị ca, ngươi sao đem bánh canh cho Cơ Trịnh? Ngô Củ bất đắc dĩ nói. Vương tử Trịnh là người bệnh, hơn nữa không phải là bạn tốt của quân thượng sao? Một bát bánh canh quân thượng sẽ không nỡ chứ? Tề Hầu rất nghĩa khí nói. Tuy là một bát bánh canh thế nhưng trong lòng cô, món ăn nhị ca làm ra đều là báu vật tuyệt thế. Thật là nghĩa khí, Ngô Củ dĩ nhiên không có gì để nói. Tề Hầu đúng là biết nói lời tâng bốc, Ngô Củ không thể làm gì khác hơn là nói. Chờ chúng ta cùng đại quân của Tào tướng quân hội hợp củ nấu cho một mình quân thượng ăn, được chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Hầu nghe Ngô Củ nói như vậy, mới miễn cưỡng nói. Nhị ca cũng không thể lừa người. Ngô Củ muốn trợn trắng, nói. Chỉ là một bát bánh canh mà thôi, củ làm sao có khả năng lừa gạt quân thượng chứ? Tề Hầu lập tức cười híp mắt nói. Cô liền biết nhị ca vẫn là yêu thương cô nhất. Ngô Củ vì để tránh cho Tề Hầu phát điên, nhanh chóng liền kín đáo đưa cho hắn một cái bánh bột ngô. Bọn họ mang theo rất nhiều bánh bột ngô dễ dàng bảo tồn, hơn nữa no bụng, Ngô Củ để Tề Hầu ăn thêm một cái. Mọi người ăn bột mì nướng, uống bánh canh, hóa giải uể oải gấp rút lên đường, lúc này mới cảm giác sống lại. Sáng sớm ngày mai mặt trời vừa lên bọn họ liền phải lập tức lên đường, tiếp tục hướng tới Lạc Sư. Bởi vậy mọi người nhanh chóng vào lều nghỉ ngơi. Vì để tránh cho bị người phát hiện, bọn họ không thể đốt lửa trại trước khi tiến vào lều đem lửa trại dập tắt. Ngô Củ Tề Hầu cùng Cơ Lãng Cơ Trịnh một cái lều. Bốn người đi vào chỗ không lớn, có thể nói rất nhỏ hẹp. Một cái lều khác lớn dành cho binh lính Nhược Ngao lục binh dùng. Tất cả mọi người nằm xuống đến, điều kiện vô cùng gian khổ thế nhưng cũng hết cách rồi. Tất cả đều tiến vào trong chăn, Ngô Củ kéo xiêm y thế nhưng lạnh run rẩy, hận không thể răng trên răng dưới khua. Lộc cộc, Tề Hầu vươn tay ôm Ngô Củ. Ngô Củ nhanh chóng tiến vào trong lồng ngực của hắn. Tề Hầu cười nói, nhị ca, lạnh lắm sao? Ngô Củ dùng sức gật đầu, run run nói. Không có lửa trại, đương nhiên lạnh. Cơ Lãng cùng Cơ Trịnh bởi vì uể oải tiến vào rất nhanh liền ngủ. Tuy rằng cũng rất lạnh thế nhưng bọn họ cũng không có lạnh đến ngủ không được như Ngô Cù. Tề Hầu ôm cảm giác Ngô Cù tự động tiến vào ngực mình, đắc ý cười nói. Vậy chúng ta làm một chút việc sưởi ấm, được không? Ngô Cù nghe sững sờ, lập tức trên mặt có chút phát nóng, đè thấp giọng nói. Quân thượng đừng đùa, đây là đang trong lều, Chu Công cùng Vương Tử đều ở tại đây. Tề Hầu cười híp mắt nói. Nhưng nhị ca lạnh thành như vậy, cô đau lòng làm sao bây giờ? Ngô Cù kinh hô một tiếng, nhanh chóng che miệng mình, nói. Chớ lộn xộn, Tề Hầu thấp giọng nói. Xuyệt, nếu nhị ca âm thanh quá lớn, đánh thức Chu Công cùng Vương Tử, đừng trách cô. Đối diện là Cơ Lãng cùng Cơ Trịnh đang ngủ, bất quá Cơ Trịnh là người tập võ, lại đang ở nơi hoang dã, bởi vậy vô cùng cảnh giác. Nghe âm thanh, hắn lập tức tỉnh lại, kết quả nhất thời cảm thấy được không đúng lắm. Cơ Trịnh tuy chưa có thành thân, bởi vậy không có kinh nghiệm phương diện này, nhưng mà hắn cũng biết mấy chuyện phòng the. Đột nhiên nghe chỗ Tề Hầu cùng Ngô Cù có động, hắn sững sờ bối rối, không nghĩ tới Tề Hầu cùng Ngô Cù là quan hệ này. Cơ Trịnh là quý tộc cũng nghe qua Nam Phong, chỉ là không nghĩ tới mà thôi. Ngô Cù không biết Cơ Trịnh tỉnh rồi, cuối cùng uể oải ngủ ở trong lòng Tề Hầu. Cơ Trịnh thảm vô cùng, làm bộ ngủ kết quả là nghe âm thanh kỳ quái. Tề Hầu đứng dậy đi ra ngoài một phút chốc lập tức liền trở về tựa hồ tìm khăn sạch. Cơ Trịnh chờ Tề Hầu đi ra ngoài liền mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn về phía Ngô Cù. Hắn và Ngô Cù đều ngủ ở rìa ngoài lều, Tề Hầu cùng Cơ Lãng nằm giữa. Tề Hầu hiện tại đi ra ngoài cũng chỉ còn sót lại Cơ Lãng. Tầm mắt Cơ Trịnh vượt qua Cơ Lãng, nhìn về phía Ngô Cù, liền thấy Ngô Cù một mặt uể oải ngủ, sắc mặt một mảnh đỏ sẫm. Nhìn như thế, nhất thời Cơ Trịnh càng ngại ngùng, vội vã nghiêng đầu đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả vừa vặn Tề Hầu trở về, tầm mắt Tề Hầu cùng Cơ Trịnh đụng vào nhau, Cơ Trịnh càng là không tiện. Hắn lúng túng muốn chết nhưng mà Tề Hầu lại hoàn toàn không có một chút ngại ngùng, còn nhíu mày, giống thị uy tỏ rõ quyền sở hữu. Sáng ngày hôm sau, mọi người vội vã thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát. Ngô Cù uể oải bò dậy, dụi dụi con mắt vừa ra khỏi lều liền thấy Cơ Trịnh, cũng không biết Cơ Trịnh ngày hôm qua xem toàn bộ quá trình còn bị Tề Hầu khiêu khích. Cơ Trịnh vừa thấy Ngô Cù, nhất thời ngại ngùng cúi đầu, vội vã chào hỏi một chút liền bỏ chạy. Ngô Cù kỳ quái nói, Vương Tử làm sao vậy? Tề Hầu nói, ai biết được, khả năng ngày hôm qua ăn bánh canh nhiều quá, bụng không thoải mái chứ gì. Ngô Cù bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Tề Hầu, nghĩ thầm. Tề Hầu này lòng dạ hẹp hòi, còn nhớ bánh canh sao? Sắc trời mờ mịt, mọi người rất nhanh liền lên đường, gấp rút hướng tới Lạc Sư. Bọn họ từ thân quốc tiến vào Chu Quốc, đầu tiên đi đến Lạc Nam. Lạc Nam thành canh phòng nghiêm ngặt, rất nhiều binh lính đi tới đi lui. Mọi người không thể làm gì khác hơn là cải trang một chút, ra vẻ là thương nhân, lúc này mới trà trộn vào thành. Sau đó không dám dừng lại, bọn họ xuyên qua Lạc Nam thành, hướng tới Lạc Sư. Bọn họ gấp rút lên đường, thành công bỏ lại ba nhóm truy binh. Mấy người Ngô Cù đi đường tuy rằng khổ cực mà căn bản không có gặp phải truy binh, một đường cũng coi như là an toàn. Ngày hôm đó mọi người đã đi tới vùng ngoại ô Lạc Sư. Càng đi đến gần Lạc Sư liền có thể cảm giác được đề phòng càng nghiêm ngặt, có rất nhiều đoàn xe chạy lướt qua bên cạnh bọn họ, trên xe cắm cờ. Cờ các nước chư hầu đều có, đều vội vã hướng tới Lạc Sư. Mọi người một đường đi đến Lạc Sư, vốn nên tại nơi này cùng Tào Mạt hội hợp. Thế nhưng Tào Mạt bên kia cũng bị cản trở, cũng không phải quá thuận lợi. Bọn họ từ Hừng Đông đợi đến trời tối, vùng ngoại ô Lạc Sư cũng không an toàn. Bên ngoài Lạc Sư cũng có quân lính đi ngang qua, bây giờ các nước chư hầu đều là đến đi dự đám tang, thế nhưng kỳ thực đi dự đám tang là mượn cớ, muốn nâng đỡ tân vương mới là việc chính. Mỗi người có lợi ích riêng, khi chưa có cùng đại quân của Tào Mạt hội hợp, bọn họ ở lại chỗ này vô cùng nguy hiểm, không biết thời điểm nào sẽ xảy ra chuyện. Hiện tại đội ngũ của bọn họ người rất ít, một quốc gia nhỏ cũng có thể làm khó dễ bọn họ. Mọi người đợi đến hoàng hôn, Tề Hầu có chút ngồi không yên, nói. Chúng ta trực tiếp vào thành thôi. Mọi người rất chần chờ, ở lại chỗ này không an toàn, vào thành cũng không an toàn, không biết như thế nào cho phải. Cuối cùng mọi người bàn luận, vẫn là có ý định vào thành. Dù sao Cơ Lãng cũng có người quen tại Lạc Sư, chỉ cần có thể thành công vào thành, coi như là an toàn một nửa. Bọn họ theo dòng người vào thành, tuy rằng canh phòng nghiêm ngặt nhưng bọn họ cải trang là thương nhân trà trộn vào. Đi tới cửa thành, binh lính thủ thành kiểm tra hành lý của bọn họ. Tuy rằng nghiêm ngặt nhưng thế không thể vạch mặt xen từng người. Vừa vặn trời tối, thủ vệ có chút lỏng lẻo, liền phất tay cho bọn họ vào thành. Ngô Cụ thở phào nhẹ nhõm, mới vừa muốn đi theo mọi người vào thành, đúng vào lúc này thình lình nghe có người quát. Đứng lại, một tiếng quát chói tai, âm thanh phi thường quen tai. Ngô Cụ xoay đầu lại, liền thấy một người mặc quan bào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không phải quan bào Chu Quốc mà là Lỗ Quốc, eo đeo bảo kiếm, người kia nghỉnh cầm liền đi tới. Ngô Cụ vừa nhìn thấy đúng là Oan gia ngõ hẹp, công tử Lỗ Quốc Khánh Phủ, Lỗ Công phái binh hộ tống, con rơi, Hồ Tề đi vào Lạc Sư, mà người lĩnh binh chính là công tử Khánh Phủ. Khánh Phủ cùng Ngô Cụ và Tề Hầu có mối thù kết cũng không phải một ngày hai ngày. Cách đây không lâu vì chuyện ly cơ, Khánh Phủ còn bị Lỗ Công chửi bới một phen, lần này mang binh đến đây chính là lấy công chuộc tội. Khánh Phủ đứng ở trên thành, vốn phải đi, không nghĩ tới nhìn xuống dưới thấy được người quen. Hôn hát hát N786 người quen chính là Tề Hầu không thể nghi ngờ. Tề Hầu tuy rằng cải trang một thân quần áo thô, nhưng mà hắn thân hình cao lớn, dù hạ thấp vẻ ngoài cũng là hạc đứng trong bầy gà. Khánh Phủ từ trên cao vừa nhìn xuống, đúng dịp thấy Tề Hầu. Khánh Phủ nhìn thấy Tề Hầu cũng nhìn thấy bên cạnh không có bao nhiêu người đi theo, nhất thời liền trở nên hưng phấn. Hắn bị Ngô Cụ Tề Hầu tính kế cơ bản mất đi tín nhiệm của Lỗ Công. Bây giờ vừa nhìn, chính là thời cơ tốt lấy công chuộc tội. Nếu hắn có thể đem, con rơi, Hồ Tề lập thành tân vương, có thể giết Tề Hầu cùng Sở Vương, như vậy thì là một công lớn, Lỗ Công phải nhìn sắc mặt hắn. Khánh Phủ lúc này híp mắt nhanh chóng từ trên thành xuống dưới. Bởi vì bây giờ Lạc Sư đại loạn, rất nhiều thế lực tranh đấu, mà Lỗ Quốc là mang binh tiến vào, bởi vậy không ai dám trêu chọc Khánh Phủ. Khánh Phủ nghiễm nhiên biến thành người nguy hiểm, không ai dám ngăn Khánh Phủ, còn muốn nịnh bợ Khánh Phủ. Khánh Phủ kiêu ngạo từ trên thành xuống dưới, cười nói. Nhìn xem, đây là người nào? Hắn nói, vung tay lên, binh lính Lỗ Quốc nhanh chóng bày trận từ bốn phương tám hướng vây lại đây. Đội ngũ của Tề Hầu bị vây ở chính giữa. Nhược Ngao lục binh cải trang liền muốn ứng chiến, Ngô Cụ lập tức giơ tay nói, không nên kinh động, các binh sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện, được mệnh lệnh của Ngô Cụ coi như là binh khí gác ở trên cổ cũng sẽ không chớp mắt một cái, chớ nói chi là lay động. Nhược Ngao lục binh lập tức thu tay lại, Khánh Phủ cho là bọn họ sợ, chậm rãi đi tới. Khánh Phủ cười híp mắt nói, không nghĩ tới hôm nay có thể cùng các vị gặp lại ở nơi này. Quả nhiên là, có duyên phận, Tề Hầu cười lạnh, nói, Lỗ công tử, đây là ý gì? Cửa thành Lạc Sư khi nào biến thành của Lỗ Quốc các người? Khánh Phủ cười, nói, Lạc Sư thành tất nhiên không phải của Lỗ Quốc chúng ta. Bất quá, bây giờ bên trong Lạc Sư có một ít loạn thần tặc tử tạo phản, còn có người nhung người địch nhân cơ hội xâm lấn, ý đồ trà trộn vào Lạc Sư làm loạn. Khánh Phủ thân là thần tử Chu Quốc đương nhiên phải lo lắng cho Chu Quốc, kiểm tra một chút xem có phải là tặc tử chuẩn bị trà trộn vào Lạc Sư hay không. Khánh Phủ nói, nhìn về phía bọn họ, rõ ràng là đang nói bọn họ là loạn thần tặc tử. Tề Hầu lạnh lùng nói, loạn thần tặc tử, Khánh Phủ nói, đúng vậy, hắn nói, quay đầu đối với binh lính Lỗ Quốc nói. Người đâu, bắt những loạn thần tặc tử lại cho bồn công tử, hắn nói, binh lính Lỗ Quốc liền nhanh chóng xông lên. Ngô Cụ nói, Lỗ công tử thật biết nói đùa, chúng ta cùng Lỗ Công giao tình cũng không phải một ngày hai ngày, lẽ nào Lỗ công tử không quen biết quả nhân cùng Tề Công? Khánh Phủ cười to một tiếng, rất có vẻ tiểu nhân đắc chí nói. Cái gì quả nhân, cái gì Tề Công ở nơi nào, bổn công tử sao không nhìn thấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bổn công tử nhìn thấy đều là loạn thần tặc tử, Ngô Cụ nói, Lỗ công tử đây không phải là muốn trợn tròn mắt nói mò. Khánh Phủ nói, sao, bây giờ bổn công tử muốn trợn tròn mắt nói mò, các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Đừng phí lời, bắt loạn thần tặc tử có ý đồ trà trộn vào trong cung cho bồn công tử, lập tức chém đầu răn chúng. Vào lúc này Cơ Lãng giận dữ quát, làm càn, đừng thấy Cơ Lãng ngày thường dáng vẻ ôn hòa thế nhưng kỳ thực là ngụy trang. Cơ Lãng vốn không phải người ôn hòa, bây giờ trầm mặt xuống tuy rằng sắc mặt tái nhợt thế nhưng cũng rất có uy nghiêm. Cơ Lãng lớn tiếng nói, công tử Lỗ Quốc to gan, nơi này là Lạc Sư, dưới chân thiên tử, người muốn bắt người liền bắt người còn thể thống gì? Khánh Phủ nhìn về phía Cơ Lãng, nói, thể thống, Lỗ Quốc ta chính là thể thống. Hắn nói, vung tay, những binh sĩ kia vây lại, thời điểm binh lính Lỗ Quốc vây lại, thình lình nghe tiếng bước chân. Cửa thành Lạc Sư đột nhiên một mảnh bụi bặm mù tịt. Một đám người nhanh chóng từ đằng xa xông tới, mơ hồ có thể thấy được trong đội ngũ dựng thẳng một cây cờ lớn, trên đó viết một chữ Tề. Khánh Phủ vốn muốn giả vờ ngây ngốc bắt người, ngay tại lúc này quân đội Tề Quốc xông đến. Binh lính Lỗ Quốc mặc dù đã bao vây nhóm người Tề hầu Ngô Cù bốn phía, nhưng mà Tề quân người đông thế mạnh, dẫn đầu là tướng quân Tào Mạt. Tào Mạt cưỡi ngựa vọt vào cửa thành, liền nghe chiến mã hí vang. Ngựa chiến còn đá hậu một cái, thiếu chút đá trúng Khánh Phù. Khánh Phù muốn né tránh, Tào Mạt đã rút trường kiếm để trên cổ Khánh Phù. Khánh Phù căn bản không phản ứng kịp, đã bị trường kiếm khống chế, trong nháy mắt không còn dám động. Tào Mạt lập tức nói, Tào Mạt đến muộn, xin quân thượng trách phạt. Tề hầu vào lúc này nở nụ cười, híp mắt nhìn Khánh Phù, nói. Đến không muộn, vừa vặn, Khánh Phù vốn muốn chém đầu Ngô Cù cùng Tề hầu, nhưng mà ai ngờ đến đội binh mã Tào Mạt đột nhiên lao ra. Bởi vì bây giờ Chu Quốc không có thiên tử, rắn mất đầu. Hơn nữa mọi người dùng danh nghĩa đi dự đám tang tùy ý ra vào Chu Quốc. Bởi vậy cũng không có ai hướng Lạc Sư bẩm báo binh mã của chính mình đến cùng ở nơi nào. Khánh Phù còn tưởng rằng binh mã Tề Quốc ở trên đường. Dù sao đội ngũ binh mã Tề Quốc cùng Sở Quốc thả ra tin tức giả, Khánh Phù nào nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một Tào Mạt đem kế hoạch của hắn làm rối loạn. Tề hầu cười nói, công tử Khánh Phù, bây giờ ngươi nhận ra cô chưa? Khánh Phù bị Tào Mạt gác trường kiếm trên cổ, có chút đổ mồ hôi, thái độ cải biến, cười khan nói. Chuyện này, Khánh Phù mấy ngày nay mắt có chút mờ, mới vừa rồi không có nhìn rõ ràng. Bây giờ nhìn kỹ quả nhiên là Tề công. Vừa rồi Khánh Phù có mắt không tròng, kính xin Tề công thứ lỗi. Hết thảy đều là hiểu lầm, Ngô Cù khẽ cười, nói. Lỗ công tử rốt cuộc là ngài không nhận ra, hay không muốn nhận ra? Khánh Phù bị nói như thế, nhất thời khuôn mặt cứng ngắc, khóe miệng co rút nói. Là nhất thời không nhận ra, cũng xin Sở Vương thứ lỗi. Ngô Cù chắp tay nói. Không dám. Sở Quốc nho nhỏ trong mắt Lỗ Quốc bất quá là loạn thần tặc tử, làm sao dám để Lỗ công tử xin lỗi chứ? Khí trời lạnh, Khánh Phù chảy mồ hôi ròng ròng. Hai phe rằng có cũng không có ai buông lòng. Ngô Cù cùng Tề hầu hiện tại binh mã nhiều, hoàn toàn có thể thừa dịp này trực tiếp làm thịt Khánh Phù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liền dùng cách của Khánh Phù vừa rồi, mượn cơ nói không nhận ra được xem hắn thành loạn thần tặc tử. Bất quá bọn họ ở cửa thành, lùi tới rất nhiều người, có các chư hầu khác cũng có người dân thường. Tề hầu nếu thật làm thịt Khánh Phù e sợ cùng Lỗ Quốc trở mặt. Tề quốc và Lỗ Quốc là láng giềng, phiền phức rất lớn. Ngô Cù nghĩ, liền chuẩn bị tự mình đứng ra làm. Sở quốc xa Lỗ Quốc như vậy, Lỗ Quốc muốn đánh tới cũng phải cân nhắc phân lượng của mình. Ngô Cù mới vừa muốn nói chuyện, lại nghe tiếng vó ngựa mãnh liệt lúc này là từ trong thành đến. Hai đội nhân mã từ trong thành ra tới, bách tính nhanh chóng né tránh. Trong đó một đám người là binh lính Chu Quốc, dẫn đầu chính là Đan Bá mới nhậm chức. Đan Bá mới nhậm chức chính là đồng tông của Đan Tử Chính. Đan Tử Chính bị trục xuất khỏi Chu Quốc, vị trí Đan Bá bị trống, tất nhiên sẽ từ thiện ra đề cử ra một người kế thừa vị trí Đan Bá. Đan Bá lĩnh binh tới, số lượng cũng không ít, đồng thời một đội nhân mã khác người dẫn đầu chính là quốc quân Quắc Quốc Quắc Công Sửu. Quắc Quốc ngay bên cạnh Chu Quốc cũng là quốc gia họ Cơ. Quắc Quốc tuy rằng địa bàn không đủ lớn thế nhưng cường thịnh hơn so với Ngô Quốc. Đặc biệt là binh lính Quắc Quốc cũng mạnh mẽ, được huấn luyện nghiêm chỉnh. Quắc Công Sửu ngồi trên lưng ngựa cùng Đan Bá sóng vai mà đến. Quắc Công tuổi tác không nhỏ, râu mép cũng đã trắng, một thân thịt thoạt nhìn quen sống trong nhung lụa, lúc này trên mặt mang nụ cười dối trá, chắp tay nói. Siêu phụng mệnh Chu Thiên Tử tới đón tiếp quốc quân Tề Quốc, quốc quân Sở Quốc, Lỗ Công Tử còn có Chu Công. Bốn vị khách quý đến đây dự đám tang Tiên Vương, Tân Thiên Tử trong lòng vô cùng cảm kích. Bốn vị một đường mệt nhọc kính xin đến dịch quán nghỉ ngơi. Mọi người vừa nghe thấy kinh ngạc, bởi vì Quắc Công cùng Đan Bá đột nhiên xuất hiện, Ngô Cù cùng Tề hầu liếc mắt nhìn nhau một cái thấy không cách nào đánh nhau. Kinh ngạc nhất thuộc về Cơ Lãng, Cơ Lãng cao mày nói, Thiên Tử, tại sao có Tân Thiên Tử? Quắc Công Sửu cười ha ha, nói, Chu Công có chỗ không biết, đêm hôm qua Thiên Tử nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Triều thần nhất trí đề cử Tân Thiên Tử đăng cơ, nói đến vị Tân Thiên Tử này kỳ thực xuất phát từ Chu Công đây. Cơ Lãng nhíu nhíu mày, hắn mặc dù nói là đến dự đám tang, thế nhưng tuyệt không có ai so với hắn hiểu rõ bản thân hơn. Cơ Lãng nằm mộng cũng muốn làm Chu Vương, hắn ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, rốt cục chờ được Hồ Tề bị giết. Hồ Tề vừa không có trực hệ, mà hắn là Chu Công, chính là công tước Chu Quốc, địa vị thân phận đều là cao quý. Cơ Lãng đăng cơ là thuận lý thành chương, bây giờ lại có Tề Quốc cùng Sở Quốc cứu viện, Cơ Lãng thật vất vả đi đến Lạc Sư, lại nghe nói đã có Tân Vương lên ngôi. Cơ Lãng vô cùng xem thường, mấy tháng nay Tân Vương đăng cơ đếm không xuể, hắn căn bản không quan tâm cái này. Ngô Cù nói, xin hỏi Quắc Công, Tân Quân rốt cuộc là ai? Quắc Công Sửu cười chắp tay, nói, chính là tiểu vương tử của Chu Công, Vương Tử Đái, tất cả mọi người không nghĩ tới là Vương Tử Đái. Cơ Lãng cũng là một mặt giật mình, Cơ Trịnh kinh ngạc nói, là nhị đệ. Cơ Lãng cùng Cơ Trịnh sở dĩ thê thảm như vậy, có một phần là bởi vì Cơ Đái phái binh đuổi giết bọn họ. Cơ Đái vốn là con ruột Cơ Lãng, là em ruột Cơ Trịnh, nhưng hắn căn bản không quản tình thân. Nếu không phải Cơ Trịnh mạng lớn, suýt đã chết dưới kiếm của Cơ Đái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người không nghĩ tới Vương Tử Đái lên ngôi, hơn nữa hiển nhiên có Quốc Quốc trợ giúp. Đan Bá là người nắm binh quyền Lạc Sư, rõ ràng Vương Tử Đái cũng được Đan Bá ủng hộ. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Vương Tử Đái không ngại ra tay với phụ thân và huynh trưởng, không phải là vì cái vương vị này sao? Vương Tử Đái nghe nói Tề Quốc cùng Sở Quốc trợ giúp Cơ Lãng, nhất định sẽ vội vội vàng vàng chạy tới Lạc Sư. Hắn tiên hạ thủ vi cường, giành trước lại nói. Rất nhiều người đều cho là công tử Tiểu Bạch cùng công tử Củ Tranh Vị là chuyện rùa và thỏ chạy thi, ai chạy đến Lâm Truy Thành trước, người đó chính là Tân Quân. Kỳ thực nếu như không phải bởi vì công tử Tiểu Bạch được Cao Hề và Quốc Ý trọng chọn lựa Công Tôn Thấp Bằng giúp đỡ, Vương Tử Thành phụ mang binh mã bảo vệ, coi như hắn chạy đến Lâm Truy Thành trước cũng sẽ bị một đao làm thịt. Bởi vậy chuyện đăng cơ cũng không phải ai đến trước liền có thể chiếm hết tiên cơ. Xem ra Vương Tử Đái cũng có một chút năng lực, ít nhất trước mắt hắn khống chế được cục diện Lạc Sư. Công tử Khánh Phù cũng giật nảy cả mình, hắn liều mạng truy sát Tề Hầu cùng Ngô Cù, lại bị Vương Tử Đái đoạt tiên cơ. Tuy rằng Khánh Phù cũng cảm thấy không ít tân vương đã đăng cơ, lật đổ là được rồi. Thế nhưng Đan Bá cùng Quắc Công đều đứng về phe Vương Tử Đái, hiển nhiên Vương Tử Đái không đơn giản. Đan Bá cùng Quắc Công mang binh đến, bọn họ cũng không thể tụ tập ở cửa thành gây sự, liền thu binh đến dịch quán mới quyết định. Cơ Lãng nhíu mày, sắc mặt vô cùng khó coi. Cơ Trịnh không biết hắn tại mong muốn vị trí Chu Vương, còn tưởng rằng thân thể không thoải mái, liền nói. Phụ thân, ngài không có chuyện gì chứ? Cơ Lãng chỉ là lắc đầu một cái cũng không nói thêm gì. Mọi người đi đến dịch quán, Quắc Công rất mau khiến mọi người yên ổn, bất quá cũng không hề rời đi. Chờ Đan Bá rời đi, Quắc Công Sửu lại một mặt nghi thần nghi quỷ, cẩn thận từng ly từng tí đi tới, chắp tay đối với bọn họ nói. Tề Công, Sở Vương, Chu Công, Sử Phụng Lệnh Vương, còn có một chuyện vạn phần cơ mật truyền cáo. Ngô Cục cùng Tề Hầu hai mặt nhìn nhau, Quắc Công Sửu đi vào phòng, tự mình đem cửa đóng lại, liền nhìn chung quanh một lần, lúc này mới thấp giọng nói. Kỳ thực Sửu là Phụng Mệnh truyền đạt lời. Tân Vương muốn Sửu truyền cáo các vị, kỳ thực Tân Vương cũng không muốn làm thiên tử, chỉ là bị bức ép bất đắc dĩ. Hắn vừa nói như thế thực sự quá giả, dù sao trước đó Vương Tử Đái không tiếc truy sát Cơ Lãng cùng Cơ Trịnh tất nhiên là vì vương vị. Mọi người cũng không tin, ngay cả Cơ Trịnh cũng không tin tưởng. Quắc Công Sửu lại thề son sắt nói, mọi người có chỗ không biết Tân Vương quả nhiên là bị bức ép bất đắc dĩ, mới ngồi lên vị trí thiên tử. Đại phu trong triều đồi thúc cùng Đào Tử lộng quyền áp chế Tân Vương, muốn thao túng triều chính. Tân Vương bây giờ bị bức ép đăng cơ, biết mình ăn bữa sáng lo bữa tối, bởi vậy cố ý lệnh Sửu đến đây bí mật thông báo Tân Vương mong các vị cứu giúp. Chuyện ngôn tình, Ngô Cù híp mắt, đôi mắt xoay chuyển một chút, lập tức nói. Không biết Tân Vương là muốn chúng ta cứu giúp thế nào? Quắc Công Sửu thấy Ngô Cù tiếp lời, lập tức nói. Tân Vương muốn mời các vị tối hôm nay bí mật vào cung, thương thảo chuyện thoái vị. Cơ Lãng kinh ngạc nói. Thoái vị, Quắc Công Sửu liền vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải, Tân Vương nói mình vô đức vô năng, tuyệt không dám ngồi vương vị. Mà Chu Công ngài là trực hệ Chu Quốc, địa vị cao quý, thanh danh lớn. Bởi vậy Tân Vương muốn mời chư vị tiến cung, bí mật thương thảo chuyện thoái vị nhường cho Chu Công ngài. Quắc Công Sửu nói lời chân thành tha thiết, khi nghe nói đến thoái vị, ánh mắt Cơ Lãng sáng lên, bất quá rất nhanh trở lại trầm tư. Ngô Cù vừa mới bắt đầu còn không quá chắc chắn, thế nhưng nghe đến Quắc Công Sửu nói tới chỗ này, đã vô cùng xác định. Vương Tử Đái đưa mồi nhử đích xác rất dụ người. Hắn rõ ràng Cơ Lãng muốn cái gì, cũng rõ ràng Tề Quốc cùng Sở Quốc muốn cái gì, một từ thoái vị nói cực kỳ êm tai. Nhưng mà Ngô Cù hiểu Vương Tử Đái muốn cái gì. Hắn dùng mồi nhử ngon móc vào lưỡi câu sắc bén bỏ xuống, chờ bọn họ. Bí mật vào cung, sau đó, một lưới bắt hết nhổ cỏ tận gốc. Cơ Lãng không nói lời nào, Cơ Trịnh lo lắng nhìn Cơ Lãng. Ngô Cù ngụy trang ra một mặt hưng phấn nói, thoái vị, là thật chứ? Quắc Công Sửu thấy Sở Vương mắc câu, nhất thời cảm thấy Sở Vương cũng chỉ đến như thế, liền nói. Đương nhiên thật, Sở Vương ngài không biết Tân Vương ngồi vị trí này như đứng đống lửa, như ngồi đống than, thời thời khắc khắc đều muốn thoái vị nhượng hiền tài đó. Ngô Cù cười nói, vậy được rồi, tối hôm nay quả nhân cùng các vị đây nhất định vào cung. Quách Công Sửu thấy Sở Vương nói như vậy cũng vui vẻ, liên tục chắp tay, rất nhanh liền lui ra. Hôn HHN786, Quách Công Sửu lui ra, Tề Hầu tự mình đứng lên, đem cửa đóng lại. Cơ Trịnh thập phần lo lắng, nói, Sở Vương, hắn nói Tề Hầu đã đi về tới, nhíu mày, cười nói. Nhị ca, Quách Công tuổi đã cao, ngươi còn dự định trêu chọc. Cơ Trịnh giật mình, nói, trêu chọc, Ngô Cù chỉ là khẽ cười một tiếng, híp mắt thấp giọng nói. Hắn muốn thoái vị, quả nhân không đáp ứng tâm nguyện, thực sự không có tình người. Quách Công từ dịch quán đi ra, rất nhanh liền trở về Vương Cung. Bây giờ Vương Cung không thể uy nghiêm so với trước, kiến trúc như cũ, nhưng mà bởi vì Hồ Tề Băng Hà Tân Vương Lập lại bị giết, giết lại Lập trong cung kỳ thực rất loạn, rất nhiều tự nhân cung nữ, còn có binh lính đã chạy trốn. Quách Công đi vào, không cần người thông báo, đi thẳng tới Tiểu Tầm Cung. Bên ngoài Tiểu Tầm Cung có hai tự nhân, cũng không cần thông báo, Quách Công trực tiếp đi vào trong. Bên trong điện đứng một người nam tử tuổi còn trẻ mặc hướng bào chu vương màu đen. Hắn đang nhìn vào gương đồng mở tay áo bào đưa qua lại xem, giống một con công xòe đuôi. Quách Công đi tới, hắn không nhìn, vẫn cứ đang thưởng thức chính mình. Quách Công Sửu đi vào cười một tiếng, nam tử trẻ tuổi kia mới quay đầu lại. Nam tử này cũng sấp xỉ công tử Chiêu, tuổi tác cũng không phải lớn. Nhưng mà vẻ mặt thoạt nhìn vô cùng hung tàn, hắn chính là con trai nhỏ của Cơ Lãng, Vương Tử Đái. Vương Tử Đái nhìn về phía Quách Công, cười nói, Quách Công đã trở về. Việc thành, Quách Công Sửu đi tới, trực tiếp ngồi xuống, cười híp mắt nói. Sửu ra tay, làm sao có thể không thành, Vương Tử Đái lập tức nói. Bọn họ đều tin, cả Sở Vương cùng Tề Hầu. Quách Công Sửu sửa lại tay áo một chút, kiêu ngạo nói. Tất nhiên, đều tin, Vương Tử Đái tự hồ còn có chút ngờ vực hỏi. Sở Vương cùng Tề Hầu có hỏi gì hay không? Quách Công Sửu biết hắn lo lắng cái gì, xua tay nói. Không có, cũng không có hỏi, chỉ là hỏi thoái vị là thật hay không, đều một bộ thật cao hứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Tử Đái nhíu nhíu mày, nói. Ta nghe nói Sở Vương cùng Tề Hầu sâu không lường được, sẽ có gạt chứ? Quách Công Sửu cười ha ha, nói. Cái gì sâu không lường được, ai có thể nghe đến vương vị còn sâu không lường được? Người không cần kinh hoàng, ta thấy Sở Vương vốn không có năng lực gì, chỉ là có tiếng không có miếng thôi. Người ngẫm lại xem, nếu hắn thật sự có năng lực, bọn họ sao ra sức bảo vệ Cơ Lãng? Từ lúc mới bắt đầu đã chọn sai rồi. Lời này thành công lấy lòng Vương Tử Đái. Vương Tử Đái cười hung tợn, nói. Quách Công nói đúng, Quách Công Sửu cười nói. Chờ tối nay bọn họ bí mật tiến cung, chúng ta liền hạ độc trong rượu, sau đó lén lút phái binh vây quanh. Thời điểm đó để binh lính lao ra, loạn đao chém chết bọn họ. Thiên hạ này còn có ai có thể tranh giành cùng ngươi? Vương Tử Đái sau khi nghe xong, liền quay đầu nhìn mình trong gương đồng. Hắn chỉnh góc áo, cười nói. Đúng, Quách Công nói quá đúng rồi. Thiên hạ này ai còn có thể cùng ta tranh giành, bất quá chỉ là một ít kẻ mãng phu nhu nhược mà thôi. Quách Công Sửu thấy Vương Tử Đái cao hứng, liền híp mắt nói. Bây giờ vương thượng lập tức liền có thể trừ đi đại họa trong lòng, sau đó an ổn đăng cơ. Chuyện này, Sử muốn vương thượng ban chút khen thưởng trước, Vương Tử Đái quay đầu lại nói. Ồ, Quách Công muốn khen thưởng cái gì, nói thẳng đi. Ngươi và ta còn cần những lời khách sáo này sao? Hắn vừa nói như thế, Quách Công Sử lập tức cao hứng nói. Khen thưởng là, hôm nay Sử nhìn thấy Sở Vương cùng Chu Công diện mạo vô cùng yêu thích. Hai người kia quả nhiên là người hiếm có. Không biết, vương thượng cao hứng, có thể chờ sau tiệc bắt bọn họ thưởng cho Sửu hay không? Sửu chắc chắn sẽ không hỏng việc, chỉ là vui chơi thôi. Vương Tử Đái nghe chỉ là cười nhạt thoải mái nói. Ta còn tưởng là chuyện gì, thì ra chính là chuyện này. Quách Công nếu như có thể giúp ta đăng cơ, đó chính là lão công thần, một chút chuyện nhỏ, ban thưởng lẽ nào ta sẽ keo kiệt. Hắn vừa nói như thế, Quách Công Sửu vô cùng vui vẻ, đôi mắt sáng quắc lập tức có chút chần chờ nói. Sửu nói là Sở Vương cùng Chu Công. Vương Tử Đái phất phất tay, nói. Ta nghe rõ ràng, Quách Công Sửu còn nói. Chuyện là, Vương Thượng Chu Công là phụ thân ngài, ngài cũng sẽ giao cho Sửu. Vương Tử Đái sau khi nghe xong chỉ là cười lạnh một tiếng, nói. Phụ thân, có gì không thể, chỉ cần ngươi có thể giúp ta đăng cơ, đừng nói một phụ thân cho ngươi chơi. Chỉ cần ta có, 10 người 100 người cũng không là vấn đề, đúng hay không? Ha ha ha, Vương Tử Đái nói, liền bật cười. Tiếng cười kia bên trong có vui vẻ điên cuồng. Quách Công Sửu trong nháy mắt liền hiểu ý Vương Tử Đái. Vương Tử Đái muốn đăng cơ, người thân cũng không nhận. Quách Công Sửu lập tức chắp tay nói. Vương Thượng tuy rằng còn chưa chính thức đăng cơ thế nhưng càng ngày càng có phong độ Chu Vương rồi đó. Vương Tử Đái vung áo bào, cười nói. Tất nhiên đúng như thế. Đội ngũ Ngô Củ, Tề Hầu ở dịch quán. Thời điểm bọn họ đến đã chiều tối, đợi một chút trời hoàn toàn đen kịt. Phía ngoài có tiếng bước chân, lập tức có âm thanh gõ cửa. Một giọng rất nhỏ nói. Sở Vương, tiểu thần phụng mệnh Quắc Công tới để dẫn Sở Vương tiến cung, bí mật thương nghị đại sự. Ngô Củ đang ngủ, vì chờ người của Quắc Công, tự nhân ở ngoài cửa chờ, rất nhanh đã có người tới mở cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả cửa mở, đầu tiên thấy được Tề Hầu tự nhân nhất thời hơi kinh ngạc còn tưởng rằng chính mình gõ sai cửa. Bất quá rất nhanh, liền thấy Ngô Củ cũng đi ra. Ngô Củ cùng Tề Hầu đều là một thân hướng bào, Ngô Củ cười híp mắt với tự nhân nói. Người về cung trước, quả nhân rất nhanh liền vào cung. Tự nhân lập tức gật gật đầu, lén lén lút lút liền chạy. Ngô Củ nhíu mày, nói. Đi thôi, bọn họ từ phòng đi ra, liền gặp Cơ Lãng và Cơ Trịnh. Mọi người từ trạm dịch đi ra, bên ngoài đã chuẩn bị xe ngựa. Không chỉ là xe ngựa còn có binh lính Tề Quốc Sở Quốc. Tướng quân Tào Mạt dẫn đầu quân Tề, mà Sở Quân dẫn đầu là Đại Tư Mã Phàn Sùng. Hai người lập tức chắp tay nói. Binh mã đã chuẩn bị đầy đủ. Ngô Củ cười cười, nói. Đi thôi, chúng ta. Tiến cung dự tiệc, Quắc Công nói là bí mật tiến cung, ý này rất rõ ràng, là muốn dụ dỗ bọn họ mắc câu. Bọn họ phải âm thầm tiến cung, sau đó binh lính sẽ vây bắt bọn họ, làm cho bọn họ chết trong cung. Nhưng mà Ngô Củ sao có thể cho bọn họ như ý, biện pháp của Ngô Củ thực sự đơn giản trực tiếp. Kỳ thực giống như ý Vương Tử Đái cùng Quắc Công, trực tiếp mang theo binh dự tiệc. Thời điểm đó binh lính Tề Quốc cùng Sở Quốc điều động, để xem rốt cục là ai lợi hại hơn. Đại quân rất nhanh đã xuất phát, ở cửa cung có người bí mật dẫn đội ngũ bọn họ vào. Kết quả nhìn kỹ, nhất thời ngẩn ra thiếu chút bị dọa hồn bay ra ngoài, vội vàng cản bọn họ lại, nói. Chuyện này, Sở Vương, Tề Công, Chu Công, nơi này là Vương Cung, các ngài không thể mang binh đi vào. Vương Tử Đái cùng Quắc Công đều không nghĩ tới bọn họ mang binh đến, hơn nữa mang nhiều lính như vậy. Dù sao cũng là bí mật thương thảo việc thoái vị tự nhân ở cửa vương cung đón người, một chút liền choáng váng. Ngô Củ ngồi trên lưng ngựa cười híp mắt nói, cái gì, không thể mang binh đi vào, tự nhân liền vội vàng nói, dạ, Sở Vương, nơi này là vương cung, trước khi tiến vào binh mã đều phải dùng ở bên ngoài. Ngô Củ nở nụ cười, phất phất tay, Phàn Sùng lập tức nhanh chân đi tới, một phát bắt lấy tự nhân, vứt qua một bên. Tự nhân hô to một tiếng, ngã trên mặt đất, sợ đến run lẩy bẩy. Ngô Củ ngồi trên lưng ngựa ở trên cao nhìn xuống nói. Không thể mang binh, bây giờ là thời điểm không bình thường, khắp nơi đều có tặc tử còn có người địch người nhung muốn nhân cơ hội làm loạn, đều muốn chạy vào vương cung. Nếu thật có tặc tử chạy vào vương cung, phải làm sao mới ổn đây? Quả nhân mang binh là muốn bảo vệ an nguy của tân thiên tử đó. Ngô Củ nheo mắt lạnh giọng nói. Hiện tại thế nào, có thể mang binh, Ngô Củ hất cằm, Phàn Sùng đem trường kiếm chỉ vào tự nhân. Tự nhân sợ đến không dám nói lời nào, luôn run lẩy bẩy. Ngô Củ thấy hắn im lặng, liền nói. Tiến cung, tự nhân căn bản không ngăn được binh lính Tề Quốc cùng Sở Quốc hộ tống Ngô Củ Tề Hầu còn có Chu Công Lãng cùng Vương Tử Trịnh đi vào cung. Vương Tử Đái mặc một thân hướng bào Chu Thiên Tử, ngồi ở trong lộ tầm cung. Bên trong lộ tầm cung bày tiệc ngoại trừ Quắc Công còn có một số khanh đại phu trong triều. Tỷ như thượng khanh đại phu Đồi Thúc còn có Đào Tử, hộ vệ Vương Thành Đan Bá, toàn bộ người đã ủng hộ Vương Tử Đái làm tân vương. Mọi người ngồi ở chỗ ngồi lặng lặng đợi đám cá ngu xuẩn mắc câu. Mỗi cái mặt đều lộ vẻ vui mừng, dù sao Cơ Lãng là phụ thân của Vương Tử Đái, nếu nói huyết thống, Cơ Lãng khẳng định có tư cách hơn so với Vương Tử Đái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu bọn họ có thể diệt trừ Cơ Lãng, Vương Tử Đái liền danh chính ngôn thuận. Thời đại này vẫn là phải chú trọng danh chính ngôn thuận. Hơn nữa Quắc Công cũng muốn loại trừ kình địch Tề Quốc cùng Sở Quốc. Bọn họ nghĩ đến đều phi thường tốt, Quắc Công sử thậm chí đã nghĩ đến chính mình có được Sở Vương cùng Chu Công. Trái ôm phải ấp cảnh đẹp nghĩ thôi cũng đã thoải mái. Khiến Sở Vương cùng Chu Công cao cao tại thượng hầu hạ mình, có khác gì thắng trận. Yến tiệc tuy rằng còn chưa bắt đầu thế nhưng Quắc Công sử đã bắt đầu uống rượu. Giơ ly rượu, vừa uống rượu vừa mặc sức tưởng tượng, khóe miệng ông ta nhếch lên, cơ hồ có thể đến lỗ tai, cười phải nói là cực kỳ vui sướng. Khi Vương Tử Đái cảm thấy chính mình lập tức sẽ thành Chu Thiên Tử, Quắc Công cảm thấy chính mình ôm mỹ nhân trong ngực, Đồi Thúc, Đào Tử, Đan Bá thấy mình bước lên hàng nguyên lão Chu Quốc, thình lình nghe tiếng bước chân nhanh chóng dồn dập mà đến. Một tự nhân sốt ruột hoảng loạn chạy vào, tự nhân ngã xuống đất cuống quýt bò dậy, xiêm y bị dính bẩn thế nhưng không dám dừng lại, vội vã sợ hãi nói. Tề quốc cùng Sở quốc, xông vào rồi, cái gì, mọi người đều nghe không hiểu, kinh ngạc nhìn Tự Nhân. Tự Nhân thở hổn hển, thở không ra hơi nói, Tề quốc cùng Sở quốc, bọn họ mang theo trọng binh xông vào. Vương Tử Đái nhất thời sợ choáng váng, nói, chuyện gì xảy ra, không phải bí mật tiến cung sao? Hắn nói, nhìn về phía Quốc công, Quốc công Sửu cũng nhất thời ngây người, đã nói là bí mật tiến cung thương nghị thoái vị, bọn họ lại mang binh vào. Quốc công Sửu nói, không cần sốt ruột, đừng tự loạn trận, chúng ta đã chuẩn bị 1.000 binh lính, không cần sợ bọn họ. Lời Quốc công còn chưa nói hết, Tự Nhân một mặt trắng bệch nói. Tề quốc cùng Sở quốc mang theo toàn bộ binh mã, xông vào trong vương cung có hơn 3.000 binh mã, ở bên ngoài vây quanh vương cung cũng mấy chục ngàn, vây 3-4 tầng. Hắn vừa nói như thế, Đồi Thúc lớn tuổi là người đầu tiên ngồi sụp xuống đất, một mặt tái nhợt, không biết làm thế nào mới tốt. Quốc công Sửu cũng là một mặt tái nhợt, vừa rồi ông ta còn nói không cần sốt ruột, đừng tự loạn trận, lúc này Quốc công Sửu đã không nói ra được lời nào. Thời điểm những người ở đây hoảng loạn, thình lình vang lên tiếng cười. Ngô Củ Tề Hầu là người đầu tiên từ bên ngoài đi vào. Liền nghe tiếng bước chân vang dội của đội quân Nhược Ngao lục binh, còn có tinh binh Tề quốc. Chu Công Lãng cùng Vương Tử Trịnh cũng được hộ tống đi vào. Mọi người vừa đi vào, liền thấy Vương Tử Đái một thân hướng Bào Thiên Tử bối rối nhìn bọn họ. Ngô Củ đi vào Lộ Tầm Cung, cũng bảo trì một khoảng cách với nhóm người kia, cười híp mắt nói. Các vị đợi lâu rồi, chúng ta hiện tại có thể bí mật thương thảo việc thoái vị nhường chỗ hiền tài. Ngô Củ vừa nói, Vương Tử Đái sắc mặt cơ hồ biến thành màu đen đáy nồi cháy, nói. Sở Vương mang binh vây quanh Vương Cung là ý gì? Ngô Củ cười cười, nói. Không có ý gì, bây giờ thế cuộc rối loạn, ai biết sẽ có kẻ lòng lang dạ sói hay không? Ngô Củ nói, nhìn chằm chằm Vương Tử Đái, lập tức liền đưa ánh mắt chuyển hướng Quốc công Sửu, còn nói. Ai biết sẽ có kẻ tự cho mình thông minh, cố tình đứng sai đội hay không? Cuối cùng Ngô Củ đưa ánh mắt chuyển hướng đại phu Đồi Thúc, Đào Từ cùng Đan Bá, cười nói. Ai biết sẽ có một số kẻ muốn đùa bỡn quyền mưu, thâu tóm quyền lực hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nghe Ngô Củ nói. Ngô Củ có thể nói là chữ thấy máu, khiến những người kia sắc mặt càng là không dễ nhìn. Ngô Củ dứt lời, xoay người lại, giơ tay lên ra hiệu mời Cơ Lãng đi tới, cười nói. Bây giờ Vương Tử Đái thâm minh đại nghĩa, muốn thoái vị nhường hiền tài. Vừa vặn phụ thân Vương Tử Đái chính là Chu Công, huyết thống cao quý. Tiên Vương Băng Hà, Chu Công là người có quyền thừa kế cao nhất. Không ai có thể chính thống hơn, càng hợp lễ pháp hơn Chu Công. Cơ Lãng từ từ lại, híp mắt nhìn Vương Tử Đái đối diện. Vương Tử Đái mặt dữ tợn, tựa hồ vô cùng không cam lòng. Vậy mà lúc này bọn họ đã bị mấy ngàn tinh binh vây quanh, mà bọn họ chỉ chuẩn bị 1.000 binh sĩ. Trước cũng đã nói, bởi vì Hồ Tề Băng Hà, Lạc Sư hỗn loạn, trong cung binh lính bỏ trốn rất nhiều. 1.000 binh sĩ này đã là điều động lớn nhất trong vương cung, có thể nói đã cực hạn. Nhưng mà bọn họ đều không nghĩ tới, Sở Vương cùng Tề Hầu mang binh tiến cung. Đây không phải là bức vua thoái vị sao? Vương Tử Đái mắt thấy vịt đến miệng còn bay rồi, trầm giọng nói. Tề Công cùng Sở Vương mang binh vào cung, còn là nhiều như vậy, chẳng lẽ không phải bí mật đến thương nghị chuyện quan trọng? Trái lại thoạt nhìn càng giống bức vua thoái vị. Ngô Củ cười cười, nói. Cái gì, bức vua thoái vị, tại sao nói bức vua thoái vị? Dù sao Vương Tử thâm minh đại nghĩa, không phải chuẩn bị chủ động thoái vị sao? Chỉ có người không biết thức thời, chúng ta mới dùng binh đối mặt. Dù sao vẫn là dĩ hòa vi quý. Ngô Củ lúc nói mặc dù cười thế nhưng cười cũng không có thành ý, hơn nữa còn là ngoài cười nhưng trong không cười. Hôm nay là ngày rét đậm mà Vương Tử Đái trên trán tất cả đều là mồ hôi. Đâu chỉ là hắn ra mồ hôi, bên cạnh Quốc công cùng các đại phu Chu quốc đều chảy mồ hôi. Quốc công Sửu vốn còn muốn chiếm đoạt Ngô Củ cùng Cơ Lãng, bây giờ vừa nhìn lại sợ đến run chân, không thể làm gì khác hơn là cố gắng chấn định nói. Chuyện này, Tề Công cùng Sở Vương nghĩ cũng là chu đáo. Nói đúng lắm, hiện tại là thời điểm không bình thường, Tề Công cùng Sở Vương cũng là vì kế sách vẹn toàn. Đến đây, các vị đều cực khổ rồi, không bằng chúng ta ngồi vào vị trí uống vài ly rượu, ăn chút sơn hào hải vị lại nói. Tề Hầu híp mắt nói, ăn uống thì không cần, dù sao hiện tại đâu đâu cũng có loạn thần tặc tử, ai biết sẽ có người hạ độc trong rượu hay không. Hơi bất cần một chút sợ là chết như thế nào cũng không biết. Quốc công Sửu bị vạch trần, trong nháy mắt sắc mặt càng là khó coi. Ngô Củ cười híp mắt nói, được rồi, đêm đã muộn, chậm trễ nữa chỉ sợ trời đã sáng. Các ngươi là đến thoái vị nhượng hiền tài, Cơ Lãng tài đức sáng suốt nhân nghĩa chính là thiên tử tốt nhất. Không biết ý các vị như thế nào? quả nhân đã có chút mệt mỏi, còn muốn trở về nghỉ ngơi. Nói xong, vẫy vẫy ống tay áo, Ngô Củ nói. Nhược Ngao Lục Binh nghe lệnh. Dạ, binh lính Nhược Ngao Lục Binh lập tức ôm quyền chắp tay, động tác chỉnh tề như một. Ngô Củ cười lạnh, nói. Bây giờ vương tử đái thoái vị nhượng quyền cho Chu Công, quần thần ở đây quỳ lại hành lễ. Không quỳ lại coi là loạn thần tặc tử, chém đầu răn chúng. Dạ, binh lính Nhược Ngao lập tức liền chắp tay hô to. Ngô Củ nói xong, đối diện những người kia sắc mặt càng chênh lệch. Từng người nhìn chung quanh, không biết như thế nào cho phải. Trong rượu có độc thế nhưng Tề Hầu và Ngô Củ không uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Tầm Cung bốn phía có mai phục, vậy mà lúc này binh mã Tề Quốc cùng Sở Quốc nhiều hơn. Vương tử đái ngồi ở chỗ thiên tử, trong nháy mắt biến thành ảo ảnh trong mơ. Hun HHTN 786. Điều này vương tử đái có thể cam tâm sao? Không chỉ vương tử đái không cam lòng, Quốc công cũng không cam lòng, nhóm sĩ phu cũng không cam lòng. Vốn đã chắc chắn giống như đinh đóng cột, ai ngờ Tề Hầu cùng Sở Vương có thể vô liêm sỉ, trực tiếp đưa đại quân tiến vào bức vua thoái vị. Ngô Củ thấy bọn họ chậm chạp bất động, híp mắt nói. Thế nào, quả nhân nói là gió thổi bên tai, cách trương.